Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, ngày cũ kẻ thù. Trước mắt người nam nhân này ngữ khí bên trong tràn ngập khinh miệt. Không hề có đối với Đúc tôn trọng. Hơn nữa trong lời nói ý tứ thật giống như là nói Đúc Vũ nhục Hùng Sư Kỳ giống nhau. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện người, Đúc cũng là sửng sốt. Tuy rằng hắn có được phía trước Đúc ký ức, nhưng là đương hai người ký ức trọng điệp thời điểm, rất nhiều thời điểm đều sẽ phát sinh hỗn loạn. Chậm rãi chính là lấy chính mình bản thân ký ức là chủ. Cho nên Đúc rất nhiều thời điểm phải về nhớ thế giới này sự tình. Đều yêu cầu suy tư thật lâu mới có thể biết rõ ràng. Làm sao vậy Đúc? Người nên không phải là ở phong bạo cát sổ ngây người một năm. Người đều đã bị băng ma dọa ngu đi. Ha ha ha ha, người nam nhân này bắt đầu lớn tiếng cười nhạo đi lên. Làm bên cạnh thủ thành binh lính cùng dân chúng. Nhìn về phía Đúc trong ánh mắt đều toát ra một tia coi khinh. Rốt cuộc làm một cái quý tộc. Đây là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Người dám vũ nhục chúng ta lĩnh chủ. Phơ rua lúc này bạo nộ hét lớn một tiếng. Đúc ở hắn cảm nhận chung quả thực liền cùng Otto công tước giống nhau. Đại biểu cho vinh quang. Dũng cảm cùng tâm huyết. Cho nên bất luận cái gì vũ nhục Đúc người. Vô luận đối phương là ai. Phơ rua đều đem dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ phong bạo lĩnh chủ vinh dự. Phơ rua hét lớn một tiếng lúc sau. Chi gian liền rút ra bên hông trường kiếm. Cùng lúc đó Đúc bên người hộ vệ. Cũng cơ hồ đều là trước tiên rút kiếm. Đối mặt loại tình huống này. Trước mắt tuổi trẻ nam nhân sắc mặt biến đổi. Nhưng đứng ở hắn bên người phòng thủ thành phố quân. Cũng lập tức dựng thẳng lên trường mâu nhắm ngay Đúc bọn họ nhóm người này người. Hai bên một bộ dương cung bạt kiếm tư thế. Đúc. Bất quá chính là cùng ngươi người này chỉ đùa một chút. Liền kích động như vậy sao? Trước mắt tuổi trẻ nam nhân trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười lại nói một câu. Không hề có nói giỡn cái loại này vô tình. Đối mặt loại này lần nữa khiêu khích. Gandalf cùng Hera bọn họ đều đã đem ánh mắt đặt ở Đúc trên người. Lấy bọn họ đối với Đúc hiểu biết. Tiểu tử này thuộc về tuyệt đối sẽ không ăn một chút mệt cái loại này người. Bất quá hiện tại lại ngồi trên lưng ngựa không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này làm cho bọn họ liền có điểm khó hiểu. Nami giờ phút này cũng là khí gương mặt bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Nếu là ở phong bạo Castle nói. Phỏng chừng nàng liền trực tiếp động thủ. Tất nhiên muốn cho vũ nhục lĩnh chủ đại nhân người trả giá đại giới. Nhưng là đây là đế đô. Một khi chính mình sử dụng ma pháp bị phát hiện phù thủy thân phận. Sẽ cho lĩnh chủ đại nhân mang đến phiền toái rất lớn. Hera đại phù thủy đi ra ngoài phía trước cũng lần nữa dặn dò quá Nami. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ngàn vạn không thể bại lộ chính mình ma pháp thiên phú. Đúc nhìn trước mắt tuổi trẻ nam nhân suy tư thật lâu. Rốt cuộc ở trong trí nhớ tìm được rồi người nam nhân này tin tức. Trước mắt cái này khiêu khích nam nhân tên gọi làm Saliuman. Là đế quốc Đông Phương lãnh địa Steven hầu tước tiểu nhi tử. Cùng Đúc giống nhau, thuộc về đế đô nổi danh ăn chơi trác táng bên trong một viên. Bất quá người này so Đúc phải mạnh hơn một chút, ít nhất vẫn là nghĩ cách tiến vào đế quốc học viện võ đạo. Lại còn có được đến quân chức, bị phân công canh gác cửa thành. Vốn dĩ hắn cùng Đúc cũng có thể tính làm là bạn nhậu. Không có việc gì còn có thể cùng nhau ăn nhậu chơi bời. Không đến mức cố tình làm khó dễ gì đó. Nhưng là Đúc ở leo lên tiểu hoàng tử này một cái tuyến. Được đến hoàng đế bệ hạ thưởng thức lúc sau. Đắc ý vênh váo châm chọc quá người này. Thành hắn bất quá là một cái thủ đại môn. Mà chính mình sắp thành trở thành chân chính lĩnh chủ. Chỉ là lúc ấy Đúc không biết. Chính mình tương lai thành đất phong sẽ là phong bạo Castle loại này từ địa. Trừ bỏ châm chọc ở ngoài. Đúc còn ở đế đô thời điểm, cùng Tát Lỗ Mạn cùng nhau theo đuổi quá một vị quý tộc tiểu thư. Tuy rằng hai bên đều không có thành công, nhưng là Đúc lại mượn dùng này công tước phụ thân danh hào. Hoàn thành một lần hoàn mỹ trang bức, làm Saliuman rất là ném mặt mũi. Liền này mấy cọc việc nhỏ tích lũy xuống dưới, Saliuman liền cùng Đúc trở thành kẻ thù. Chỉ là Đúc lúc ấy thực mau liền đi phong bạo Castle tiền nhiệm. Tự nhiên vô pháp bùng nổ cái gì đại xung đột. Kết quả hiện tại Đúc đã trở lại. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Saliuman châm chọc làm khó dễ tự nhiên là ắt không thể thiếu. Tình hình trung hạ gia hỏa này là không có khả năng tự mình đi vào cửa thành canh gác. Bởi vì hắn cái này quân chức càng nhiều là trên danh nghĩa. Quý tộc dùng để cấp chính mình mạ vàng dùng. Chỉ có thể nói Đúc vận khí xác thật không tốt. Khi cách một năm mới vừa hồi đế đô liền đụng tới kẻ thù. Bất quá nói trở về. Vừa rồi Đúc hồi ức thời điểm. Giống như cùng Saliuman loại này cùng loại kẻ thù thật đúng là không ít. Bởi vì Đúc ở đế cho dù là một cái bao cỏ phế vật. Nhưng tốt xấu cũng là công tước chi tử. Trời sinh địa vị liền tương đối cao. Loại này quý tộc nhị đại cái vòng nhỏ hẹp bên trong khắp nơi thế lực đua đòi khiêu khích gì đó. Tự nhiên là không phải ít. Ở cái này quá trình bên trong Đúc cũng coi như là đắc tội quá không ít người. Phía trước ở đế đô thời điểm còn không rõ ràng. Nhưng là theo Đúc bị sai khiến phong bạo Castle. Rất nhiều chính trị khứu giác nhanh nhạy người. Đều cảm nhận được Đúc sẽ trở thành pháo hôi. Cũng nhận thấy được công tước cùng hoàng đế chi gian vết rách. Công tước lại như thế nào cường thế? Hoàng đế trung quy là hoàng đế. Cho nên tường đảo mọi người đẩy. Rất nhiều phía trước bất mãn. Ghen ghét Otto công tước quý tộc đã bắt đầu ôm đoan. Này cũng liền vì cái gì Saliuman sẽ lựa chọn công khai châm chọc Đúc. Bởi vì hắn biết Đúc công tước chi tử danh hiệu. Đã không phía trước như vậy dùng được. Có thể dự kiến lúc này đây Đúc trở lại đế đô. Đem đối mặt rất nhiều tình huống như vậy. Nhưng mặc kệ Otto công tước như thế nào. Đúc chính mình là cái loại này sẽ nén giận người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đường Đúc hồi tưởng thu hút tiền nhân là ai thời điểm. Hắn cũng đã mở miệng đáp lễ nói. Nguyên lai là Saliuman A. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Có phải hay không thời tiết chuyển ấm. Xem đại môn không như vậy lạnh. Cho nên ngươi cũng toát ra tới A. Saliuman trên mặt vốn đang có châm chọc tươi cười. Kết quả nghe được Đúc như vậy vừa nói lúc sau. Sắc mặt trực tiếp biến xanh mét. Bởi vì Saliuman ghét nhất người khác nói hắn là một cái xem đại môn. Này đối với hầu tước chi tử quý tộc thân phận quả thực là một cái vũ nhục. Hắn muốn trở thành chính là dũng mãnh cao quý kỵ sĩ. Vì thế Saliuman sắc mặt xanh mét nói. Người không thành thật ở phong bạo Castle ngốc. Không có việc gì tới đế đô làm gì. Chẳng lẽ cũng là vì thiên tài chuyển ấm. Băng ma buông tha ngươi kia tòa phá thành. Đối mặt Saliuman châm chọc. Đúc mặt lộ vẻ khoa trương nói. Thật đúng là như vậy. Thời tiết hảo băng ma đều không thích tiến công. Cho nên ta liền tới kinh thành đi dạo. Làm sao vậy? Chẳng lẽ yêu cầu trải qua ngươi cho phép sao? Tự nhiên là không cần. Bất quá ngươi vệ đội loại này tư thế. Là tính toán đánh sâu vào cửa thành sao? Ta xem hạ đao kiếm gì sắt không có không được sao? Phơ rua, đem vũ khí đều thu hồi tới. Đúc tự nhiên không nghĩ cấp Saliuman lưu lại cái gì nhược điểm. Tiếp đón phơ rua bọn họ đem binh khí thu hồi tới. Nhìn thấy Đúc hạ lệnh thu hồi binh khí. Saliuman còn tưởng rằng Đúc nhận túng. Vì thế kiêu ngạo về phía trước đi rồi một bước. Nhìn thoáng qua trên xe ngựa dương gỗ nói. Phương diện này là cái gì? Ta hoài nghi ngươi có chứa vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Yêu cầu khai dương kiểm tra. Thư mở đầu dùng chính là thái tử. Nhưng sau lại tuần hoàn suy xét đến thái tử dễ dàng như vậy lừa dối không quá khoa học. Cho nên sửa chữa thành tiểu hoàng tử. Nhưng là rất nhiều lúc đầu xem qua huynh đệ. Cũng sẽ không trọng xem trước mấy chương sửa chữa phiên bản. Cho nên trong trí nhớ mặt vẫn như cũ là thái tử. Cho nên tuần hoàn nơi này đề một lần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.